Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, Thánh tử. Không biết nơi này còn là không phải thần Mộc Sơn, hoặc là mặt khác thần Mộc Sơn. Lâm Hiên một đường đi về phía trước, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào phía trước đại thụ trước. Cái này đại thụ không có gì đặc biệt, vẫn là một gốc cây tương đối chân quý ngũ thải linh mộc. Trọng điểm ở chỗ cái này giờ học đại thụ có cái lỗ lớn. Bởi vì đào lỗ lớn, tại làm sao tốt một gốc cây ngũ thải linh mộc trong đào ra cái lỗ lớn. Đây là cỡ nào xa xỉ sự tình, nhưng khiến cho hắn chú ý vẫn là người làm. Cái này chứng nhận chung quanh có người. Lâm Hiên đi nhanh đi vào, thấy rõ chung quanh cây cối hoa văn. Trong phòng toàn bộ đều là đầu gỗ chế tác, chung quanh đều tràn đầy mộc nguyên lực. Nồng độ tương đối kinh người. Nếu như mộc thuộc tính thể chất ở chỗ này tu luyện hay là rất tốt. Chỉ có so với võ thần lĩnh vực nói. Vậy chênh lệch nhiều lắm. Ở đây đến tột cùng là nơi nào? Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía. Cũng không nhìn thấy người nào ở chỗ này. Trừ đơn sơ vật dụng trong nhà bên ngoài. Thì không có thứ gì. Đi ra xem một chút đi. Lâm Hiên đi hốc cây đi ra ngoài. Đi phụ cận lượn quanh một vòng. Đợi đi vòng qua đại thụ một nửa lúc, bên tai truyền đến nhẹ nhàng ngâm nga thanh âm, không biết hát cái gì khúc, nhưng nghe lên rất êm tai, thập phần dễ nghe, bài hát này âm thanh có vài phần ma lực vậy, thông qua rất xa địa phương truyền vào trong tai, có tiếng ca, hắn bước nhanh hơn đi tới, hướng mặt trước tiếp tục đi tới, đợi đi qua mấy cây đại thụ sau khi, chứng kiến cô gái ở cái lục sắc bên đầm nước ngắt lấy bèo. Một đầu thanh sắc tóc, trơn thuận sáng, lục sắc lộng lẫy ở thái dương chiếu xạ xuống, có vẻ thập phần có sáng bóng, giống như bay cành liễu, thoạt nhìn rất đẹp, bởi mặc trên người là dùng lục sắc thụ đằng bện quần áo và đồ dùng hàng ngày. Phối hợp với thanh sắc tóc, thoạt nhìn giống như là cành liễu vậy lay động, thon thả mà nhiều vẻ, vừa mới theo gò má nhìn lại, Lâm Hiên thì đoán được là một tuyệt sắc. Chói tai mặt trái xoan, da thịt trắng noãn, không khỏi lộ ra ra vài phần thanh xuân khí tức, nhìn ra không có vượt lên trước 15 tuổi, vẫn ngâm nga cười nhỏ, nhìn ra được nàng trong lòng tương đối khá. Lâm Hiên cảm giác được nàng tu vi cũng không thấp, niên kỷ không đến 15 tuổi, tu vi cũng đã đạt được uẩn đan kỳ cấp bậc, đổi thành ở Đăng Long đế quốc nói, đó chính là rất ưu tú trình độ. Đối phương tựa hồ cảm giác được phía sau có người. Xoay người nhìn qua. Hai người bốn mắt trái ngược nhau. Tuyệt mỹ dưới khuôn mặt. Một đôi bích lục con mắt để cho Lâm Hiên nội tâm thoáng run. Thật sự là quá trong suốt. Hắn chưa từng thấy qua như vậy trong suốt hai mắt. Không có nửa điểm tạp chất. Nàng phát hiện Lâm Hiên đứng ở phía sau lúc. Chứng kiến Lâm Hiên lúc nhất thời ngẩn ra. Sau đó xông lại bắt lại Lâm Hiên bàn tay nói. Thánh tử ngươi rốt cục đến. Thánh tử, tình huống gì, ta có thể không phải là cái gì thánh tử. Lâm Hiên sững sờ, hoài nghi mình có phải hay không gặp phải thần côn. Làm sao sẽ gọi mình thánh tử? Tiếng xưng hô này như vậy tục khí. Mình cũng không có lộ ra ra cái gì bá đạo vương bá chi khí. Tuyệt đối không có cái gì vương giả đứng đầu khí chất. Nhưng khi nhìn đến thiếu nữ này không hề tạp chất nhãn thần lúc, trong lòng cũng không nhịn được tin vài phần. Nàng xem ra không giống là một tên lường gạt a. Trọng điểm ở thánh tử là vật gì? Tự mình khẳng định không phải thánh tử. Đúng vậy, người tự là thánh tử a. Tuyệt đối không phải người ở đây. Có thể từ bên ngoài đi vào. Khẳng định chính là thánh tử. Thiếu nữ vui vẻ cười. Nụ cười rất đẹp, rất thanh thuần. Không có bất kỳ tạp chất ở bên trong. Lâm Hiên cũng trợn mắt một cái. Từ bên ngoài đi vào chính là thánh tử. Nếu như đi vào cái nữ nhân. Chẳng phải là sẽ bị xưng là thánh nữ. Nếu như một đầu nghiêu đây. Chính là thần thú. Vẫn là thánh nghiêu. Chỉ có thể suy đoán như vậy đi ra. Kỳ thực cũng không đạo lý. Lâm Hiên cảm thấy nhất định là thần mộc chi tâm hành động chìa khóa. Mới có thể từ bên ngoài truyền tống vào đến. Trừ cái đó ra cũng không có thể truyền tống vào đến. Cho nên có thể đi vào. Nhất định là có năng lực. Hoặc là có thần mộc chi tâm. Nơi này là nơi nào? Lâm Hiên không có ở vấn đề này xoắn xuýt, cũng không cần phải xoắn xuýt, cho là như vậy là nàng sự tình. Then chốt ở đây là địa phương nào? Nơi này là Nguyệt Quang Đàm, ta chính là đứng ở phụ cận đây. Thiếu nữ giải thích, ta là hỏi nơi này là địa phương nào, không phải hỏi cái đầm nước này. Lâm Hiên dò hỏi, nơi này là Thần Mộc Sâm, ra cái này Thần Mộc Sâm bên ngoài, chính là Thần Mộc Thôn. Thiếu nữ không hề giấu giếm nói ra, Lâm Hiên gật đầu một cái, xem ra chính mình là không có có đến nhầm địa phương. Thực sự là về Thần Mộc Sơn. Sau đó hắn nhìn thiếu nữ dò hỏi, ngươi tên là gì, có phải hay không Thần Mộc gia tộc? Thánh tử, ta gọi Liễu Thanh Thanh. Gọi Thanh Thanh là tốt rồi. Thần Mộc gia tộc, cái này chúng ta chưa từng nghe qua a. Chúng ta chính là Thần Mộc thôn. Liễu Thanh Thanh mặt đầy cười, nói ra, thánh tử ngươi vừa tới đi, đã đói bụng không hề? Ăn cái này đi, mùi vị rất tốt. Nàng cầm trong tay rổ đưa cho Lâm Hiên, bên trong tất cả đều là chứa đầy nước thảo, là một loại giống lông tơ loại hình bèo, thoạt nhìn vẻ ngoài đặc biệt kém. Lâm Hiên gương mặt vừa kéo, làm sao ăn đồ chơi này? Nhưng hắn chứng kiến Liễu Thanh Thanh chờ mong ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là nắm nhét vào trong miệng. Cổng vào mềm nhũn, như là ở ăn sợi bông giống như, đồ chơi này thật có thể ăn. Chỉ có tỉ mỉ ăn, dường như càng ăn càng có vị, vẫn cảm giác có nồng đậm mộc nguyên lực từ bên trong dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Cảm thụ như là ăn đan dược như nhau. Hắn thật lâu không hề ăn cùng loại đồ đạc, đều là ăn đan dược, thậm chí một bữa cơm đều không thế nào ăn xong. Tu vi đạt đến tới trình độ nhất định lúc, đều không cần ăn, chỉ cần ăn đan dược, có thể hấp thu chung quanh nguyên lực, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Khái khái, Thanh Thanh a, ở đây trừ ngươi ở ngoài, sẽ không có những người khác sao? Lâm Hiên mạnh mẽ nuốt xuống phía sau hỏi, có a, đang đợi được thánh tử sau khi, Thanh Thanh rốt cục có thể hồi trong thôn. Liễu Thanh Thanh cao hứng nói ra, Lâm Hiên ngẩn ra, nghi hoặc nói, ngươi là nói, ngươi một mực đều ở chỗ này chờ thánh tử. Liễu Thanh Thanh cười gật đầu nói, đúng vậy, ta từ 6 năm trước chỉ có một người ở chỗ này chờ. Chờ 6 năm rốt cục đợi được đây. Lần này, Thanh Thanh rốt cục có thể đi trở về gặp cha bọn họ, vậy ngươi thì không thể trở lại nhìn một chút. Sao? Lâm Hiên hỏi, Liễu Thanh Thanh đưa tay nắm bắt tự mình y phục, cúi đầu nói nhỏ, Thanh Thanh muốn trở về, nhưng cũng không thể trở lại. Nếu như đợi không được thánh tử nói, cũng chỉ có thể vẫn đợi ở chỗ này. Nàng ngẩng đầu, trong mắt nổi lên nước mắt lưng tròng, cười nói, hiện tại đợi được thánh tử, Thanh Thanh không cần tiếp tục chờ tiếp. Lâm Hiên nhất thời cảm giác được đáy lòng trầm xuống, không biết nụ cười này phía sau có bao nhiêu cô đơn. Một thân một mình ở chỗ này chờ đợi 5 năm, đó là cái gì dạng cảm giác? Nhất là như vậy ngây thơ rực rỡ tuổi trẻ, bây giờ nhìn lại là 15 tuổi, như vậy 5 năm trước chính là 10 tuổi. 10 tuổi thì một thân một mình ở chỗ này chờ đợi, không hề bạn chơi, không có cha mẹ làm bạn, đây tột cùng cái gì thôn trang tập tục? Cái này hắn cảm giác rất kỳ quái, lẽ nào thì không thể thay phiên thay ca đến chờ sao? Chỉ có đợi hắn nhìn kỹ xuống, phát hiện cái này Liễu Thanh Thanh tướng mạo dường như cùng thanh đế có chút rất giống. Convert by King Killer. Hết chương.